ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Coco, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Thú bông nhà 09. À bà đại khái là suy xét một chút muốn từ nơi nào bắt đầu giảng. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình chuyện xưa. Nàng chuyện xưa là từ một cái trấn nhỏ bắt đầu, đó là một cái bần cùng trấn nhỏ. Bởi vì rời xa thành thị, giao thông thực không tiện tiệp, phụ cận thổ nhưỡng lại cũng không phì nhiêu. Cho nên từ các loại ý nghĩa đi lên giảng đều rất nghèo, nhưng phàm là tuổi trẻ lực tráng. Đều lựa chọn rời đi nơi này, đi ra bên ngoài mưu sinh đi, biết có một cái từng học đại học người trẻ tuổi về tới bọn họ cái này. Trong thị trấn, hắn phát hiện tuy rằng phụ cận thổ nhưỡng cũng không phì nhiêu. Nhưng loại bông tiền lời vẫn là dư giả. Hắn tưởng về nhà gây dựng sự nghiệp, mang theo toàn bộ thị trấn trở nên giàu có lên, hắn lựa chọn gây dựng sự nghiệp loại hình. Là thú bông, người trẻ tuổi mượn một ít tiền. Khai trong thị trấn cái thứ nhất làm thú bông nhà máy. Không nghĩ tới hắn thú bông tiêu thụ lượng thực hào. Thực mau liền trở nên giàu có lên, người trẻ tuổi không có quý trọng cái chổi cùn của mình. Mà là mang theo trong thị trấn những người khác cùng nhau bắt đầu làm thú bông. Thực mau bọn họ thị trấn liền bởi vì cái này, trở nên càng ngày càng giàu có, ra ngoài làm công mưu sinh những người trẻ tuổi kia cũng sôi nổi về. Tới trong thị trấn, bắt đầu đi theo những người khác làm thú bông. Bọn họ trong thị trấn sinh ý càng làm càng lớn. Bởi vì là thú bông lập nghiệp xuyên cớ, cho nên trong thị trấn mọi người đều thực thích thú bông. Trong thị trấn treo đầy đủ loại thú bông, gần nhất là coi như thương phẩm triển lãm, đệ nhị cũng là vì biểu đạt bọn họ yêu thích, sau lại. Cái thứ nhất làm thú bông lập nghiệp cái kia người trẻ tuổi đột nhiên đã xảy ra chuyện. Hắn cả người đều trở nên kỳ kỳ quái quái, tân hôn thê tử không thấy, cha mẹ cũng không thấy. Mới sinh ra không đến một năm tiểu hài tử cũng không thấy, hắn từ bỏ chính mình nhà xưởng. Mỗi ngày liền cầm tìm kiếm người trong nhà biểu ngữ, nơi nơi du đãng, tinh thần trạng thái cho người ta cảm giác cũng không đúng lắm. Thấy người liền hỏi, người gặp qua thê tử của ta sao? Người gặp qua ta hài tử sao? Người gặp qua cha mẹ ta sao? Thị trấn liền lớn như vậy. Người nhà của hắn ăn bánh chưng nói thực mau hẳn là có thể tìm ra. Nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy. Sống không thấy người chết không thấy thi, hắn thành trong thị trấn nổi tiếng nhất kẻ điên. Tất cả mọi người biết hắn chuyện xưa, đều thực đáng thương hắn. Đồng dạng người nhịn không được hoài nghi, nhà hắn những người đó đều đi nơi nào. Có phải hay không bị kẻ xấu hại chết? Tổng sẽ không thể hiểu được liền mất tích đi, càng lệnh người cảm thấy sợ hãi chính là. Mấy tháng lúc sau người nam nhân này cũng không thấy, có người nói hắn đến nơi khác đi tìm chính mình thê tử cùng hài tử đi. Cũng có người nói hắn cùng phụ mẫu của chính mình hài tử giống nhau. Không thể hiểu được mất tích mọi thuyết xôn xao từ kia lúc sau. Trong thị trấn thường xuyên sẽ có người mạc danh mất tích. Hơn nữa mất tích người không có bất luận cái gì đặc thù. Trước đó cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chính là đột nhiên không thấy, càng ngày càng nhiều người lâm vào khủng hoảng giữa. Đại gia ý đồ rời đi cái này thị trấn. Bọn họ suốt đêm thu thập đồ vật, muốn đi ra bên ngoài. Muốn đến địa phương khác sinh hoạt nhưng mà vô luận bọn họ đi có xa lắm không? Ngày hôm sau buổi sáng ở tỉnh lại thời điểm đều sẽ trở lại trấn nhỏ này thượng toàn bộ trong thị. Trấn mọi người đều lâm vào khủng hoảng giữa. Bọn họ không ngừng nghĩ cách thoát đi cái này thị trấn. Cuối cùng tất cả đều thất bại, liền ở ngay lúc này. Cái kia mất tích kẻ điên lại xuất hiện. Hắn ôm một cái đại đại màu trắng thú bông. Ở trên phố có du đãng. Gặp người liền sẽ cười hì hì hỏi hắn. Ngươi thú bông ở nơi nào? Ta như thế nào không có nhìn đến ngươi thú bông? Hắn luôn là dùng một bộ nghiêm túc tới rồi làm người cảm thấy thần kinh ngữ khí cùng người ta nói. Bảo vệ tốt ngươi thú bông, ngươi liền sẽ không mất tích. Vừa mới bắt đầu mọi người đều là không tin. Sau lại bọn họ phát hiện, cái này kẻ điên nói chính là thật sự, cho nên trong thị trấn tất cả mọi người bắt đầu đeo thú bông. ôm vào trong ngực, đặt ở trong túi, hoặc là đặt ở trên người bất luận cái gì một cái có thể đặt thú bông địa phương. Chỉ cần hảo hảo bảo hộ trên người thú bông, ngoài ý muốn liền sẽ không phát sinh, a bà giảng đến nơi đây. Nghiêng đầu đi xem Sở Tú, nàng dùng một loại thực cổ quái ánh mắt cùng ngữ khí. Dò hỏi Sở Tú, ngươi thích thú bông sao? Sở Tú lâm vào trầm tư giữa, nàng cảm thấy khẳng định là cái kia ban đầu làm thú bông sinh ý nhân thân thượng đã xảy ra cái gì. Người nhà của hắn là trước hết mất tích, hắn cũng là duy nhất một cái chủ động đưa ra để cho người khác đeo thú bông người, a bà thấy Sở Tú không trở về lời nói, cũng không tức giận, chỉ là lạnh như băng nói. Người biết người từ ngoài đến đối với cái này thị trấn tới nói. Có bao nhiêu hiếm lạ sao? Đã thật lâu không có người sống tới chúng ta thị trấn. Đại gia đối với các ngươi tràn ngập tò mò. Cái này thị trấn cũng không phải người sống lãnh địa. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài rất khó. Nàng nói xong này đó liền không nói chuyện nữa. Chỉ là cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm những cái đó lây dính máu tươi bông, Sở Tú bắt đầu bình tĩnh phân. Tích toàn bộ chuyện xưa nghe tới hợp tình hợp lý, nàng lại tổng cảm thấy trong đó khuyết thiếu cái gì rất quan trọng đồ vật. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không có quá nhiều manh mối có thể chống đỡ nàng tìm ra chuyện xưa vấn đề, liền ở một già. Một trẻ ngồi ở trong viện phát ngốc thời điểm. A bà đột nhiên đứng lên, lập tức hướng đi trong viện một góc, Sở Tú theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng nàng, sau đó liền nhìn đến A bà từ góc củi đôi, nhảy ra một phen lây dính máu tươi diều. Sở Tú trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, hơn nữa hô một tiếng đồng đội, Diệp Tuần phản ứng nhanh nhất, trực tiếp từ trong phòng mặt nhảy ra ngoài. Trong tay còn cầm cung tiễn, a bà cầm rìu, lung lay đi rồi trở về. Nàng biểu tình thoạt nhìn cực không thích hợp, lộ ra một cổ âm lãnh dại ra. Nhưng a bà chính mình giống như căn bản không có nhận thấy được bất luận cái gì vấn đề. Nàng chậm rãi hướng đi chính mình nguyên lai ngốc vị trí. Kéo rìu bộ dáng quái dị thực, Sở Tú vốn dĩ cho rằng a bà sẽ hướng chính mình động thủ. Nhưng là không nghĩ tới. A bà cũng không có, nàng chậm rãi giơ lên trong tay rìu, sau đó bổ về phía thân thể của mình, chính mình dùng rìu chém chính mình. So chém người khác khó nhiều, nàng tư thế thậm chí có chút vặn vẹo, thoạt nhìn liền rất không thích hợp, thật mạnh một rìu chém vào chính mình trên đùi, ngay sau đó nàng chân trái liền từ khớp xương chỗ bóc ra, nàng liền như vậy giơ rìu. Một chút đi chém chính mình. Một bên xem trong miệng một bên phát ra rất quái dị nghẹn ngào tiếng cười. Sở Tú phản ứng đầu tiên không phải đi ngăn trở a bà, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát phụ cận có hay không xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng cẩn thận vờn quanh một vòng, ở bóng đêm giữa, mơ hồ thấy được một chút không giống người thường đồ vật. Lùn lùn tường viện mặt trên có cái hắc ảnh. Hắc ảnh không phải rất lớn, Sở Tú dẫn theo chùy đầu nhanh chóng nhằm phía hắc ảnh. Hắc ảnh tựa hồ đã nhận ra cái gì? A bà đột nhiên nâng lên tay, một rìu chém rớt chính mình đầu, vô đầu thi thể phịch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Không còn có động tĩnh, trên tường hắc ảnh tức khắc liền muốn chạy. Sở Tú nơi nào cho phép hắn chạy thoát? Diệp Tuần nhanh chóng kéo mãn cung. Một mũi tên bắn đi ra ngoài, cái kia hắc ảnh tốc độ là rất nhanh nha, nhưng là mau bất quá cung tiễn, tức khắc phát ra một tiếng tiêm tế kêu thảm thiết, ngay sau đó liền rơi xuống, Sở Tú không nói hai lời một cái chạy lấy đà nhảy lên đầu tường. Ngay sau đó từ trên tường phiên đi ra ngoài, nàng từ trên tường nhảy ra đi, cái kia hắc ảnh còn rơi trên mặt đất, chưa kịp bò dậy đâu, Sở Tú thuận tay từ trong túi lấy ra di động. Đối với cái kia hắc ảnh mở ra ánh đèn, di động ánh đèn vẫn là rất sáng ngời. Có thể chiếu rành mạch mà trên mặt đất nằm đồ vật. Rõ ràng là một con thú bông, này chỉ thú bông nhìn kỹ còn có điểm quen mắt. Nhưng lại nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Sở Tú sợ nó chạy mất, một chân giẫm trụ nó hai chỉ chân ngắn nhỏ, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Sau lại vỗ đùi bừng tỉnh tỉnh ngộ, nàng thật là gặp qua này chỉ thú bông. Ở A bà trên người, A bà liền có một con cùng này chỉ giống nhau như đúc thú bông. Chẳng qua phía trước không thấy, nàng còn nghi hoặc quá, không nghĩ tới hiện tại lại gặp được. Hơn nữa vẫn là tại đây loại thời điểm mơ siêu kia chỉ thú bông đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ bị người bắt được, quỳ rạp trên mặt đất sửng sốt một chút. Đại khái qua 2 giây đi, đột nhiên điên cuồng giãy giụa lên, Sở Tu hung hăng giẫm trụ, nhớ tới trong viện A bà, cơ hồ có thể xác định, chính là này chỉ kỳ kỳ quái quái thú bông thao túng A bà, tuy rằng không biết phía trước có phải hay không nó thao túng A bà, làm A bà giết chết chính mình người nhà, bao gồm Tiểu Thiên, nhưng sự tình hôm nay khẳng định là nó là mơ siêu, ngươi tưởng hướng nào chạy. Sở Tu cười lạnh một tiếng sau đó nói, thông minh một chút nói cũng đừng động, bằng không nói ta liền trước đem ngươi đấm bẹp lại mang về kia chỉ thú bông đại khái là lần đầu. Tiên nhìn thấy như thế hung tàn nhân loại, toàn bộ thú bông đều dại ra trong nháy mắt, ngay sau đó liền khí điên rồi nha, nó thân thể đột nhiên bành trướng, bắt đầu chậm rãi biến đại, từ một con nho nhỏ thú bông. Nhanh chóng mà biến thành cơ hồ cùng người không sai biệt lắm cao bộ dáng. Thậm chí còn ở tiếp tục biến đại, nó dựa vào thân thể biến đại tạo ra Sở Tu chân. Từ nàng dưới lòng bàn chân liền chui ra tới. Ngay sau đó toàn bộ thú bông nhìn về phía Sở Tu. Nó đôi mắt là dùng cúc áo phùng ra tới. Miệng là dùng tuyến phùng ra tới. Dựa theo lẽ thường mà nói. Liền tính có thể làm ra biểu tình. Cũng sẽ không thực rõ ràng, nhưng là giờ phút này. Thú bông miệng hướng về hai bên vỡ ra, cả khuôn mặt thượng lộ ra một cổ tàn nhẫn hương vị. Giống như ở đối Sở Tu nói, ngươi trêu chọc ta, ngươi muốn xui xẻo, nó là cái loại này thực mang thù thú bông. Đặc biệt mang thù, Sở Tu đem nó đạp lên dưới lòng bàn chân chuyện này. Làm nó thập phần sinh khí. Hiện tại một chút cũng không nghĩ chạy trốn, duỗi tay nhổ chát ở trên mông mũi tên chi, liền phải quay đầu lại phản sát Sở Tu. Thân thể hắn tuy rằng thực khổng lồ, nhưng là đặc biệt linh hoạt, ngao ngao một tiếng liền nhào tới, hai chỉ đại đại bàn tay một tả một hữu phách về phía Sở Tu đầu. Tựa hồ là muốn đem nàng đầu giống khai dưa hấu giống nhau chụp nứt, đến lúc đó màu đỏ nước sốt cùng. Màu trắng óc liền sẽ từ bên trong chảy xuôi ra tới. Khẳng định thập phần đẹp, Sở Tu đôi với nó cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó vung lên trong tay chùy đầu, luận một mình đấu. Sở Tu liền chưa từng có sợ quá bất luận kẻ nào, nếu đứng ở chỗ này chính là cái phó bản boss. Nàng khả năng còn sẽ khẩn trương một chút, quái vật ngao ngao kêu vọt lại đây. Sở Tu chùy đầu cũng huy đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-27-23-38-22-2020-01-28-23-57-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, thi tửu sấn niên hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.